Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khóe miệng của Từ Dịch Phong cứng ngắc, cả người đứng bất động ở đó, vẻ mặt bắt đầu mang nét âm u không rõ. Lời nói của Mục Trạch như một cây kiếm phong duệ, ngang nhiên đâm vào trong tim hắn. Mục Trạch nhìn vào hắn, vẻ mặt có hơi phức tạp, nhưng vẫn nhịn đau mà khẽ cười một tiếng. Từ Dịch Phong, ngươi có tư cách gì mà chỉ trích ta? Cô ấy có ngày hôm nay như vậy đều là do ngươi ban tặng. Ngón tay của Từ Dịch Phong sáng sắc rung động, lạnh lùng suy một tiếng hỏi ngược lại. Vậy còn ngươi, hung thủ, lừa gạt, ngươi cho rằng mình có thể ở cùng một chỗ với cô ấy hay sao? Ngươi thật cao thượng, chỉ biết đền bù tổn thất cho cô ấy bằng cách thật sự yêu cô ấy ư? Nghe thấy lời hắn nói, Mục Trạch thật bình tĩnh. Dịch Phong, ngươi vẫn không hiểu được. Ta đối với cô ấy cho tới bây giờ đều không phải là đền bù tổn thất gì cả. Một cô gái tốt như vậy, ta chỉ muốn dành cả đời sau để yêu. Cánh tay của Từ Dịch Phong từ từ buông thõng xuống. Dành hết đời sau để yêu. Thời gian có thể thay đổi được nhiều thứ. Dịch Phong, người ở nơi này, của tiểu hạ. Mục Trạch đưa tay ôm vào ngực. Đã sớm thay đổi rồi. Ngươi cho rằng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy mà cô ấy còn có thể đối với ngươi như lúc ban đầu hay sao? Anh cười khổ một tiếng. Ngươi vĩnh viễn đều là tự phụ mà coi trọng mình như vậy. Nhưng ngươi cảm thấy cô ấy sẽ gả cho ngươi hay sao? Phải. Mục Trạch một mực kiên quyết, nói năng khí phách, ánh mắt bình tĩnh. Cô ấy khát vọng có một mái nhà, ta có thể cho được. Cả đời ta cũng sẽ không cần có con. Trong ngực Từ Dịch Phong căng thẳng. Cả đời sẽ không cần có con. Hắn thì thầm lẩm bẩm, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Mục Trạch che ngực lại ho khan vài tiếng. Một quyền kia của Từ Dịch Phong đúng là dùng hết sức mạnh. Người không sợ cô ấy biết được ư? Sau mặt của Mục Trạch hơi tái nhợt đi, ánh mắt bén nhọn nhìn vào Từ Dịch Phong. Người nếu đã biết thì vì sao không nói cho cô ấy? Dịch Phong, người bây giờ cũng không sợ cô ấy sẽ khó chịu phải không? Người sẽ không nói. Anh hiểu ra trong lòng Từ Dịch Phong, Mạnh Hạ đã không còn sống với trước đây. Mục Trạch tự hoa áo đi ra, bầu trời vừa sôi đầy nắng, mặt trong nháy mắt đã sang đầy mây đen. Mưa to hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ ập xuống. Anh đưa mắt nhìn về khoảng không u ám bao la, vẻ mặt tối sầm khó hiểu. Lái ô tô đi vào đại học C. Một mình Tiểu Ất trông nom trong tiệm, lúc nhìn thấy anh, nét mặt của cô đã hơi ngẩn ra. Mấy năm trước khi cô ngồi trên ghế dài trong bệnh viện, và lúc bác sĩ nhắc khi ngẩng đầu lên, người đàn ông này đã đứng ở trước mặt mình. Tiểu Ất lần đầu tiên nhìn thấy anh thì đã khắc thật sâu vào trong suy nghĩ của cô rồi. Thời gian vội vã thoi đưa, thì ra đã quá lâu như vậy. Cô rất nhanh quẹt ra một nụ cười tươi tắn và ấm áp. Tiểu Hạ, buổi sáng đã trở lại. Một chạy sau khi giãn chân mày đã mỉm cười, anh đi tới, ngồi xuống một cái ghế. Tiểu Ất cũng không nói gì, tiếp tục chế tác dây chuyền trên tay. Mục Trạch thở dài. Ất Ất, đôi khi tôi có suy nghĩ rằng năm đó, nếu tôi không đến thị trấn Hoa Mai, thì có lẽ Tiểu Hạ cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Động tác trên tay của Tiểu Ất dừng lại, cô cúi thấp đầu, trong miệng nghẹn nghẹn, trông mắt là bất đắc dĩ và bi thương. Sao lại vô cớ nhắc đến chuyện này? Mục Trạch nhếch miệng lên. Chuyện tai nạn xe cộ, Từ Dịch Phong đã biết rồi. Dây chuyền trong tay lập tức rơi xuống. Nghĩa hạt châu vang đầy xung quanh, lòng bàn tay của Tiêu Ất đã toát mồ hôi, nhớ nhấp. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, giọng nói khàn khàn, điều chỉnh một lúc. Cuối cùng cô mới tìm lại tiếng nói của mình. Hắn muốn làm gì? Trong đầu của Tiêu Ất nghĩ tới, đầu tiên, chính là Từ Dịch Phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Cô khẩn trương nhìn vào Mục Trạch. Chuyện này, nếu Tiểu Hạ mà biết, thì cô ấy sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với bọn họ đây? Tiêu Ất, cả đời đối với việc ấy đã luôn tồn tại một cảm giác đau đớn trong lòng. Cô không muốn lừa dối Tiểu Hạ, nhưng hoàn cảnh năm đó căn bản không cho cô một lựa chọn nào khác. Ánh mắt của cô hơi đỏ lên, mơ hồ cảm thấy nặng nề. Giấy không có được lửa. Cô không dám tưởng niệm thêm, nếu như có một ngày như vậy thì Tiểu Hạ, Mục Trạch và cả cô nữa rốt cuộc sẽ trở nên như thế nào. Hắn cái gì cũng không làm. Sắc mặt của Mục Trạch trầm trầm. Ất Ất, tôi muốn lúc này đưa cô ấy rời khỏi đây. Tiểu Ất hít hít chóp mũi đã chưa sót, cô nắm tay lại ngắm nhìn người đàn ông gần trong gang tấc này. Chỉ cần cậu ấy ổn thì chuyện gì cũng tốt. Mạnh Hạ mang cơm hộp đi tới, nhàn nhạt xiết sao lôi kéo tay của cô. Ba ngày không gặp mà thoáng như đã cả đời. Mục Trạch ngẩng đầu nhìn cô. Mạnh Hạ chỉ gật gật đầu, ánh mắt mất tự nhiên và tránh đi chỗ khác. Mục Trạch khom người xuống, nhàn nhạt. Thúc thúc. Mục Trạch vươn tay ra, nhàn nhạt sau sự một chút rồi đi tới. Mục Trạch ôm lấy mà công kênh cô bé lên vai. Tiểu cô nương trong thoáng chốc đã vui vẻ trở lại. Tiểu Hạ, tớ đi ăn cơm. Nhạc Nhạc, tới đây, dì có chuẩn bị cho con một thứ hay ho. Tiểu Ất xoay người đi vào trong phòng. Mục Trạch từng bước đi tới gần cô, nhìn cô thật lâu. Vẻ chua xót trong mắt khó nén, nhưng giọng nói lại cực kỳ bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net